Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654. Cho ngươi giải quyết. 3. Hổ vất vả, trên lưng nó ngồi yên chở đi hai người, đằng sau kéo lấy một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ trong vẫn chồng chất lấy nhiều lam vây cá cá ngừ kali. Mặt khác nó còn phải đỡ đòn cuồn cuộn sóng biển đi vượt mọi chông gai. Đoạn đường này truy đuổi Thượng Đại Long đầu hiệu thế nhưng là đủ vất vả. Nhưng nó thích làm như vậy, bởi vì mỗi lần trả giá về sau đều có thu hoạch ngao mộc dương lên thuyền lúc trước. Vung tay cho nó vài điểm kim tích, ăn tươi kim tích, giọt, hổ tiềm vào trong nước. Tiếp tục như chó săn trung thành và tận tâm đi theo Đại Long đầu hiệu. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long trở về, một đám người chỉ có thể hô 666. Giang Thảo Tề ngu ngốc nháy mắt, nói lầm bầm, Mã Đức, hai cái siêu nhân a. Lần này Hắc Long là hoàn toàn phục Ngao Mộc Dương, hai người một phen tỉ thí, hắn không riêng bắt được cá ngừ kali ít hơn. Hơn nữa nếu không là Ngao Mộc Dương đi cứu hắn, lần này hắn có bị chìm cái bị dày vò. Bạo phong thời tiết, muốn từ ngã lật dưới thuyền nhỏ đào thoát, độ khó rất lớn. Thượng bấp bênh thuyền đánh cá, Ngao Mộc Dương hạ lệnh Đại Long đầu hiệu toàn lực đẩy mạnh. Hắn dẫn nhân đem tất cả cá ngừ kali máu cá đem thả. Sau đó này có nhanh chóng đưa lên bờ, đóng băng thời gian càng dài, chúng giá trị càng thấp. Lam vây cá cá ngừ kali phẩm chất có thể đại khái phân hai loại. Một là đông lạnh tươi sống phẩm chất, điều này cần tại bắt được 24 tiếng đồng hồ dùng ăn. Một là nhanh chóng sâu đông lạnh phẩm chất, như vậy cá bắt được nhanh chóng đóng băng, dự trữ thời gian tương đối lâu. Đông lạnh tươi sống cá ngừ kali thường thấy Mỹ Quốc cùng Đông Doanh. Bởi vì phẩm chất mới lạ, lam vây cá cá ngừ kali chủ yếu tại đây hai nước gần biển tài năng vớt đến. Ví dụ như Đông Doanh thanh dày đặc huyện đại đang lúc cá ngừ kali. Lão Mỹ Mên Châu hải ngoại hoàng kim lam vây cá vị. Loại cá này bởi vì sản lượng thưa thớt, cho nên gần như 100% bị hai nước cao cấp xử lý điếm cướp đi. Trong nước trừ ngẫu nhiên có siêu tốc buôn lậu qua lam vây cá cá ngừ kali thịt, bằng không căn bản không thấy được băng tươi sống cá ngừ kali. Hoang dại nhanh chóng sâu đông lạnh lam vây cá cá ngừ kali tương đối thường thấy. Chúng từ viễn dương thuyền đánh cá vớt, tại vớt đi lên lập tức giết chết, đồng thời thông qua trên thuyền phân phối cấp tốc tủ lạnh thiết bị. Tiến hành nhanh chóng tủ lạnh, trở về lục địa sau lại tiến hành tiêu thụ. Kỳ thật từ phẩm chất mà nói, nếu như phối hợp chính xác địa tuyết tan thủ pháp, nhanh chóng sâu đông lạnh lam vây cá cá ngừ kali phẩm chất có thể so với băng tươi sống. Vị không sai biệt bao nhiêu, nhưng này loại nguyên liệu nấu ăn cung ứng cho giá cao xử lý điếm. Thực khách đến từ thượng lưu xã hội, bọn họ tận lực chế định xuất một ít chú ý, cho rằng băng tươi sống phẩm chất có một loại đặc biệt hương vị, mà sâu đông lạnh sẽ phá hư loại hương vị này. Vớt đến lam vây cá cá ngừ kali, đối với Trung Quốc thuyền đánh cá mà nói vẫn rất hiếm thấy sự tình. Loại cá này hiện giờ sản lượng rất thấp, Nam Trung Quốc biển lại càng là thưa thớt. Nếu như không phải là Hắc Long ánh mắt hào, đối với hải dương cá huống như lòng bàn tay, vậy lần này bọn họ còn là vớt không được những cái này cá ngừ kali. Chỉ sợ sát bên người mà qua, đón bão lốc chạy hơn 10 tiếng đồng hồ, đại phong bão rốt cục tới đi qua, bão lốc mang đi tất cả vân thải. Mây đen nhanh chóng tản ra, thiên không vô cùng xanh thảm, sáng lạn ánh mặt trời chiếu hạ xuống, vô cùng ấm áp, mặt biển sóng yên biển lặng, thiên không lam, mặt biển cũng lam, thiên không an tĩnh, mặt biển cũng bình tĩnh không có sóng. Giang Thảo Tề đứng ở đầu thuyền qua camera màn ảnh nhìn ra đi. Trong khoảng thời gian ngắn lại cảm giác biển trời toàn là một màu, không thể phân chia. Ngao Mộc Dương dùng vệ tinh điện thoại thông báo Lục Hồ. Nói cho hắn biết lần này thu hoạch một ít lam vây cá cá ngừ kali. Lục Hồ hỏi bọn hắn hành trình. Sau đó nhanh chóng gần đây tổ chức cao đoan bữa tiệc. Tổng cộng 10 mảnh lam vây cá cá ngừ kali. Ngao Mộc Dương chính mình lưu lại 2 cái tiến hành sâu đông lạnh. Cái khác toàn bộ bán cho Lục Hồ. Đáng tiếc hắn tại Đông Doanh không có liên quan. Bằng không những cái này cá đưa đi Đông Doanh trúc địa thị trường. Vậy cũng lấy bán ra càng giá cao. Hàng năm mùa đông, Tokyo trúc địa thị trường mỗi ngày hội cử hành lam vây cá cá ngừ kali đấu giá hoạt động. Loại này mới lạ, lam vây cá cá ngừ kali tại nơi này chính là thánh vật. Trong điện thoại, Ngao Mộc Dương cho Lục Hổ đặc biệt nói Hắc Long. Nói vậy là nhập cư trái phép đi vào người. Hỏi hắn có biện pháp nào không cho làm cho cái hợp pháp thân phận. Ví dụ như xin cái Trung Quốc quốc tịch. Nghe được hắn nói cái này, Giang Thảo Tề thu hồi camera nói. Ngươi không cần tìm quan hệ. Ta cho ngươi giải quyết. Ngao Mộc Dương che microphone hỏi hắn nói. Ngươi có thể làm được. Giang Thảo Tề cười nói. Tiểu ý tứ. Kỳ thật ngươi tìm nhầm người, ngươi hẳn là tìm Đỗ Thản Chi. Loại sự tình này tại Hồng Dương, hắn am hiểu nhất. Ngao Mộc Dương cùng Đỗ Thản Chi quan hệ không có gần như vậy. Vì vậy hắn liền nhờ cậy Giang Thảo Tề tới xử lý chuyện này. Giang Thảo Tề vẫn là thông qua Đỗ Thản Chi quan hệ. Đỗ Thản Chi tại trong điện thoại nói cho bọn hắn biết. Xin quốc tịch rất phức tạp, rất khó. Còn không bằng trực tiếp là một bộ giả hồ sơ. Hắn cho nghĩ kế là căn cứ Hắc Long bên ngoài. Tại chợ đêm tìm người làm một bộ hồ sơ. Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu các loại vấn đề dễ giải quyết. Chỉ cần xuất tiền là được. Ngao Mộc Dương cảm thấy đi đường tử có thể. Đỗ Thản Chi nhanh chóng giúp hắn tiến hành liên hệ. Đối với chuyện này vô cùng để tâm. Bởi vì Ngao Mộc Dương nói cho hắn biết. Hắc Long là một đặc biệt xuất sắc ngư dân. Hắn lần này rời bến trợ giúp thuyền đánh cá bắt được 10 mảnh lam vây cá cá ngừ kali. Về sau nếu như bọn họ muốn trong thôn mở tửu điếm. Kia giá cao nguyên liệu nấu ăn phải dựa vào hắn đi giải quyết. Sống qua một buổi tối, thuyền đánh cá tại sáng sớm cập bờ. Bọn họ bắt đầu khai báo. Lục Hổ cùng Đỗ Thản Chi đô dẫn nhân chờ ở chỗ này. Thuyền đánh cá khẽ dựa thượng bến tàu. Đỗ Thản Chi dẫn nhân qua đem Hắc Long tiếp đi. Thu hoạch ngư đăng ký kiểm tra. Thuyền đánh cá chỉnh thể kiểm tra. Không có vấn đề. Lục Hổ lại mang đi bát mảnh lam vây cá cá ngừ kali. Nhìn xem này bát mảnh cá lớn. Hắn kích động nói. Yến hội đã chuẩn bị cho tốt. Kinh đô 4 cái tửu điếm. Ma đô 2 cái tửu điếm. Hồng Dương 2 cái tửu điếm, toàn bộ không còn chỗ ngồi. Ngao Mộc Dương nói, ngươi muốn cầm cá đưa đi kinh đô cùng ma đô. Như vậy lời chúng liền không tính băng tươi sống phẩm chất a. Lục Hổ mỉm cười, nói, vận tải đường thủy đưa qua, dán 24 tiếng đồng hồ biên. Vậy cũng toán băng tươi sống phẩm chất, lại nói tuyết tan coi trọng ta tìm toàn bộ là cao thủ. Một chút vấn đề đều không có. Làm vây cá cá ngừ kali cái đầu rất lớn. Như Ngao Mộc Dương bắt được này một đám tối một đầu lớn có 2 mét bát chiều dài. 500 cân thể trọng. To lớn mà tròn mép. Dường như một mảnh tàu tuần tra đạn đạo. Cái đầu đại, giá trị cũng đại. Chỉ là điều này cá giá trị liền có 50 vạn. Nếu như đưa đi trúc địa thị trường. Kia tối thiểu có thể gấp bội bán đến 100 vạn. Đẩy ra ngoài lam vây cá cá ngừ kali trước tiên lại lần nữa tiến hành xử lý. Sau đó từng nhóm lần khẩn cấp đưa đi sân bay. Lục Hổ muốn mời Ngao Mộc Dương cũng đi tham gia Hồng Dương một hồi yến hội. Hắn nói, toàn bộ đều quyền quý. Ngươi muốn là ở phía trên có thể kết giao một bằng hữu. Kia đời này đều được ích lợi vô cùng. Ngao Mộc Dương quá mệt mỏi. Hắn cười nói, ta có hộ ca ngươi, người bằng hữu này đều có thể. loại chuyện lặt vặt này đụng đến ta không ra chỗ ngồi. Ta không có hứng thú, đi về nghỉ trước, tại trên biển đối kháng bão lốc là phi thường cố sức sống. Hắn vì bắt được những cái này cá ngừ kali vẫn tự mình đi vật lộn sóng gió. Lúc này đã tình trạng kiệt sức, Hắc Long bội phục hắn, cũng có thể lực phương diện nguyên nhân. Từ hải lý trở lại trên thuyền, Hắc Long ngủ 10 giờ, mà Ngao Mộc Dương không ngủ, một mực ở phòng điều khiển nhìn chằm chằm thuyền đánh cá tình huống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.